Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 691, giờ. Ngươi còn chưa đủ tư cách. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng sau một lần. Cái này y học đấu ngược lại là một món rất ý tứ sự việc. Huống chi rất nhiều người, thật vẫn muốn biết Dịch Tiểu Phi bản lãnh, bằng vào tuổi như vậy. Chân chính thì có y đạo thánh sư tài nghệ y thuật mà. Ít nhất đối với cẩu kiếm, ở y thuật thành tựu ở trên, tại chỗ rất nhiều người là đồng ý. Ở bên này cũng coi là người xuất sắc tồn tại. Như vậy đánh nhau, cũng coi là đối với Dịch Tiểu Phi một loại khảo nghiệm. Có bản lãnh chữa trị Mộ Dung gia một vị kia thái thượng trưởng lão. Kỳ quái máu độc chi chứng, thì có bản lãnh. Ở phương diện y thuật đem cẩu kiếm cho đánh bại, nhất là tại chỗ những cái kia y đạo thánh sư nhân vật mang tới tiểu bối. Hai người y đạo thánh sư y học đấu, tình cảnh như vậy đối với bọn họ mà nói, vẫn là lần đầu tiên thấy, giờ phút này còn có chút ít hưng phấn. Không biết cái này y học đấu, đấu rốt cuộc là cái gì? Như thế nào đấu? Dịch Tiểu Phi vào lúc này. Làm sao biết lùi bước, trước ở thực lực ở trên đã có thể nghiền ép cái này cẩu kiếm. Vậy mình ở phương diện y thuật, như cũ có thể nghiền ép, để cho cái này cẩu kiếm biết, hắn Dịch Tiểu Phi có thể đạp một lần, vậy là có thể đạp hắn lần thứ hai, để cho cẩu kiếm có thể hoàn toàn rõ ràng, cái gì gọi là cha ngươi cuối cùng là cha ngươi đạo lý này. Hỏi ra như vậy lời nói. Dịch Tiểu Phi coi như là tiếp nhận y học đấu, người ở bên ngoài trước mặt, tỏ ra sức rất đầy đủ. Như thế nào đấu, muốn đấu, vậy sẽ phải đấu tàn nhẫn. Các ngươi phân phối một phần độc dược, đổi lại uống, xem ai có thể trong thời gian ngắn nhất giải độc. Cẩu kiếm chậm rãi mở miệng nói, lên tiếng như vậy, để cho Dịch Tiểu Phi bên cạnh Đồ Nhất Thanh mặt liền biến sắc. Cái này cẩu kiếm thật vẫn là không biết xấu hổ. Cáo ra một cái, tại chỗ có lẽ Dịch Tiểu Phi không biết, nhưng là rất nhiều người đều biết. Ở độc phía trên, cái này cẩu kiếm có rất lớn bản lãnh. Tên này phối trí đi ra ngoài độc dược quá nhiều. Ở phương diện này có rất cao thành tựu nghiên cứu. Đây nếu là gây ra không tốt, Dịch Tiểu Phi nhưng mà có nguy hiểm tánh mạng. Mà giờ khắc này không chỉ là Đồ Nhất Thanh cảm tình. Chung quanh một ít y đạo thánh sư, đối với cẩu kiếm hơi biết gốc tích, đều biết, Dịch Tiểu Phi nếu là đáp ứng, cẩu kiếm thì có quá lớn ưu thế. Xem ra là trước khi hết thảy, để cho cẩu kiếm cảnh cảnh với trong lòng. Tình huống hôm nay, nơi nào là trả thù đơn giản như vậy? Đây là muốn gửi Dịch Tiểu Phi vào chỗ chết. Nếu là không chết, lần này giày vò xuống, cũng phải thất lạc nửa con xuất thân tánh mạng. Dịch tiên sinh, không thể à, Đồ Nhất Thanh không khỏi nhắc nhở. Cái này cẩu kiếm nói lên y học đấu, là muốn Dịch Tiểu Phi nhảy vào hắn bố trí trong bẫy dập. Thế nào, nhỏ rác rưởi, sợ sao, thì sẽ miệng ra cuồng ngôn. Cẩu kiếm hướng Dịch Tiểu Phi dùng lời nói kích thích nói. Chẳng qua là Dịch Tiểu Phi căn bản không cần lần này lời nói kích thích. Bản thân thì sẽ đáp ứng. Sợ, chỉ bằng ngươi còn chưa đủ tư cách. Ngươi nói ta cũng đáp ứng. Lùi bước, đó là không tồn tại. Mình cũng phải hiện ra một ít bản lãnh. Để cho người Mộ Dung ra tin tưởng. Mình cũng phải cần vậy một bụi trăm năm tuyết liên cùng ngàn năm tuyết liên. Ở rồng lưu manh cùng mình trò chuyện trong. Vậy ngàn năm tuyết liên, có lẽ có thể giúp Dịch Tiểu Phi đột phá đến vương cấp cao thủ. Chuyện tốt bực này, Dịch Tiểu Phi làm sao biết bỏ qua như vậy? Cơ hội ngàn năm một thuở. Đáp ứng, người này đáp ứng, lần này để cho cẩu kiếm trên mặt lộ ra nụ cười đắc ý. Mà tại chỗ những thứ khác, y đạo thánh sư nhìn về phía Dịch Tiểu Phi. Như vậy tình huống là biết rõ núi có hổ. Nghiêng về hổ núi được. Bất quá từ vậy chấn định tự nhiên thần thái tới xem. tựa hồ rất là trong lòng có dự tính. Hai người, nếu như vậy, chúng ta Mộ Dung gia khác có lẽ không có được. Chỉ cần hai người yêu cầu một ít thảo dược, ta Mộ Dung gia không sai biệt lắm cũng có thể mang lên. Như vậy đặc sắc y học đấu, coi như là kéo theo một ít bầu không khí. Mộ Dung gia một ít trưởng lão cũng muốn xem Dịch Tiểu Phi bản lãnh. Dẫu sao Dịch Tiểu Phi quả thật quá trẻ tuổi, liền tại chỗ một ít thế hệ trước y đạo thánh sư cũng không có cách nào. Thằng nhóc này lại có biện pháp, vậy trên tay thực lực vẫn là phải kiến thức một chút. Nếu có thể đánh bại Cẩu Kiếm, quả thật có thể thử một lần. Dẫu sao ở trong Mộ Dung gia có chút trọng yếu trưởng lão thành viên, đạt tới thập nhị trọng thiên cảnh thực lực người, đều biết, cái này một vị được đặc thù máu độc chi chứng thái thượng trưởng lão. Trên thực tế đây chính là lấy là 11 chuyển vương cấp cao thủ. Như vậy thực lực, ở Mộ Dung gia đó đã là cao cấp nhất một nhóm người một trong. Tổn thất một cái, vậy đối với Mộ Dung thế gia thật sự có tổn hao nhiều hài. Nhất định phải giữ được tánh mạng, cho nên nói sự việc rất nghiêm túc. Được, ta thì phải xem, người vận dụng là cái gì châm cứu, phối trí là cái gì giải dược. Nhất liệt độc, đang uống hạ sau đó, phải dùng châm cứu chỗ trấn áp, mà đây trấn áp cũng không phải là chuyện đơn giản như vậy. Càng cần hơn trong thời gian thật ngắn, đem giải dược phối trí đi ra. Đây đều là đối với thầy thuốc lớn nhất khảo nghiệm. Rất nhanh người Mộ Dung ra mang lên giấy bút, Dịch Tiểu Phi trên giấy viết lên mình yêu cầu thảo dược. Thảo dược này bên trong bao hàm phối trí độc dược dược liệu, cũng có mình cần phối trí đi ra ngoài giải dược dược liệu. Đối với Cẩu Kiếm địch nhân như vậy, Dịch Tiểu Phi mặc dù có tự tin, có thể cũng không biết xem thường. Dẫu sao không thể khéo léo người trong thiên hạ. Theo hai người trên giấy viết xong mình yêu cầu thảo dược, người Mộ Dung thế gia lấy nhanh nhất tốc độ đi chuẩn bị. Không tới 15 phút thời gian, ở một cái bàn dài ở trên bầy đầy hai người cần dược liệu. Ở hai người cách nhau 2 mét địa phương, một ít y đạo thánh sư rất là chăm chú nhìn hai người cần dược liệu. Một số coi như là bình thường vật, một phần là tương đối thưa thớt. Mộ Dung thế gia có thể ở thời gian ngắn như vậy toàn bộ chuẩn bị khởi, bản lãnh thật không nhỏ. Mà phối trí độc chân chính là dựa vào dược liệu hội họp chung một chỗ, lẫn nhau giữa phản ứng. Chân chính cỏ độc thuốc không tính là độc, muốn khó mà giải trừ vẫn là một ít hữu ích dược liệu. Bởi vì là hòa chung một chỗ, sinh ra một ít thứ kích tính độc tố, phân phối tốt, đây mới thật sự là độc dược. Làm sau khi chuẩn bị xong, U Dịch Tiểu Phi cùng Cẩu Kiếm liền động thủ bắt đầu trêu ghẹo mãi dược liệu. Tiểu Phi, ngươi nha, cho bố độc chết cái này lão già kia. Lão già này thuần túy chính là tự tìm cái chết. Bố trăm năm tuyết liên, bố ngàn năm tuyết liên. Vậy cũng là bố, còn muốn trở ngại bố đạt được. Rồng lưu manh rất khó chịu, vốn là rất thuận lý thành trương sự việc. Bây giờ thế nào, gây ra như vậy tình huống. Cái này Cẩu Kiếm gắng gượng, liều mạng tới gây khó khăn. Yên tâm, sẽ cho hắn màu sắc xem nhìn. Dịch Tiểu Phi cùng Rồng lưu manh trao đổi, không ngừng cầm lên trên bàn dược liệu, trêu ghẹo mãi ở lọ thuốc bên trong. Đảo lôi ra, thuốc chất lỏng, tỏ ra cùng xanh xệt, mà ở chung quanh người chính là bắt đầu nghị luận. Dẫu sao hai người muốn phối trí độc dược, khẳng định không đơn giản. Hôm nay không có người có thể nhận ra được, liền xem hai người đến lúc đó làm sao tới giải độc. Nếu là không xử lý tốt, thật vẫn biết nháo xảy ra án mạng. Bây giờ còn đang trêu ghẹo mãi dược liệu, thật đáng giận, phân cũng có chút kiềm chế. Không thể không nói, hai người y đạo thánh sư như vậy giao phong, vô hình chung chính là một trận đại chiến sinh tử. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta cùng đại thánh là huynh đệ nhé. http